Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 649, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lập tức đồng ý bán cho bọn họ một số bùa chú tứ phẩm, mặc dù bọn họ hơi thất vọng, nhưng cũng vô cùng cảm kích tôi, dẫu sao bùa chú tứ phẩm cũng rất hiếm thấy rồi. Bọn họ ra giá cũng rất hợp lý, bữa cơm này cả chủ và khách đều vui vẻ. Rượu qua 3 tuần, chú ba của Diệp Vũ Lăng nói, những ngày qua bọn họ cũng đã đến kho hồ sơ điều tra được không ít tài liệu, đặc biệt là ở huyện này, phát hiện ở Triều Minh vào hơn 500 năm trước nơi này từng xảy ra một chuyện. Chuyện này chỉ có vẻn vẹn vài câu, nếu tôi không nói rằng ở trong ổ quỷ có một nữ quỷ xinh đẹp tuyệt thế, có lẽ bọn họ cũng không để ý đến. 500 năm trước, đại gia tộc nhà họ Lục ở vùng này có một cô con dâu, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, nghe nói là đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, chỉ tiếc là số mệnh của cô ta không tốt, vừa qua khỏi cửa không được mấy ngày, chồng đã chết rồi. Trong sách nói, cô ta không chịu nổi nỗi cô đơn, có tư tình với một chàng tú tài. Nhà họ Lục bắt cô ta, dùng cực hình tra khảo cô ta, muốn cô ta thừa nhận mình ngoại tình, nhưng cô ta thà chết cũng không nhận. Nghe nói cô ta đã lần lượt chịu đựng tất cả các hình phạt tàn khốc, đến cuối cùng khi hoàn toàn không còn hình người, cô ta cũng không hề thừa nhận, cuối cùng cô ta đã treo cổ tự sát ở trong địa lao của gia tộc. Mà chàng tú tài đó vốn dĩ đang vào kinh đi thi đậu tiến sĩ, áo gấm về làng, không ngờ rằng cô gái mình yêu mến đã chết từ lâu rồi. Anh ta tuyệt vọng khôn cùng, xuất gia ở chùa Bồ Đề trên núi Thái Tượng, sau đó trở thành một hòa thượng, không rõ tung tích nữa. Trong lòng tôi than thầm, quả nhiên giống như tôi nghĩ. Nữ quỷ xinh đẹp đúng là người đáng thương, cô ta chịu đựng nhiều hình phạt tàn khốc như vậy, treo cổ mà chết, có thể thấy oán niệm của cô ta rất sâu. Chú ba Diệp còn nói, ông ta căn cứ vào câu chuyện này, tra xét thêm một vài chỗ, phát hiện một cuốn tiểu thuyết kinh dị do người địa phương viết có nhắc tới. Người nhà họ Lục ở Hương Đảo đã làm vô số việc ác, bởi vì địa thế Hương Đảo giáp biển, là một cái cảng lớn, cho nên ở thời cổ đại có rất nhiều thương nhân đến đây làm ăn. Người nhà họ Lục xây rất nhiều khách sạn, tiếp đãi những thương nhân này. Nhưng thực ra nhà họ Lục bị điên rồi. Bọn họ dám bỏ thuốc vào trong thức ăn của một số thương nhân nhiều tiền, hạ độc hại chết thương nhân, vì tham tiền mà giết người. Vốn dĩ cũng có người từng đến công đường báo quan, nhưng nhà họ Lục có tiền có thế, gia đình còn có người làm quan trong triều nữa. Quan huyện vốn không dám làm gì bọn họ, ngược lại còn giao cả người báo quan cho nhà họ Lục. Nhà họ Lục đã giam giữ trái phép người báo quan nọ, dùng mọi cách hành hạ người đó đến chết. Trước khi chết, người báo quan đó móc tim mình ra, dùng trái tim mình nguyền rủa nhà họ Lục chết không được tử tế, đoạn từ tuyệt tôn. Sau đó cũng không lâu lắm, hơn 120 nhân khẩu trên dưới nhà họ Lục chết sạch toàn bộ chỉ trong một đêm, nghe nói cảnh tượng khi chết rất thảm. Sau khi nhà họ Lục bị hủy diệt, căn nhà cũ của nhà họ Lục bắt đầu bị ma quỷ lộng hành, quỷ hồn ở bên trong sẽ chạy đi giết người vào lúc nửa đêm, ầm ĩ đến độ cả một vùng không được yên bình. Cuối cùng, có một vị cao tăng đắc đạo của chùa Bồ Đề đến, trấn áp toàn bộ những quỷ hồn hung ác kia, Hương Đảo mới khôi phục yên bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết, nhà họ Lục vốn được xây ở trên đất cực âm, bọn họ lại còn giết người vô số, oán khí ngất trời. Bởi vì người báo quan đó đã lấy trái tim nguyền rủa, cho nên sau khi bị nguyền oán khí tụ tập ở bên dưới tạo thành ổ quỷ, cuối cùng hủy diệt nhà họ Lục. Phong ấn ở trên ổ quỷ là do cao tăng đắc đạo của chùa Bồ Đề bày bố trấn áp ổ quỷ hơn 500 năm. Nhưng ngày nay cột trụ không gian xuất thế, phong ấn bị đánh trúng, nứt ra một kẽ hở, vì lẽ đó mới xảy ra những chuyện về sau. Tôi hỏi, đã tìm được địa chỉ căn nhà cũ của nhà họ Lục chưa? Chú Ba Diệp nói, chúng tôi dựa vào ghi chép trong sách xưa, đã xác định được phương hướng đại khái ở ngay vị trí của núi Thái Tượng này. Cách Chương.